Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, Ngũ Đại Trận Doanh, giết theo một đạo tiếng la giết. Trong chốc lát, ở đây vô số cường giả đồng thời xuất thủ, ầm ầm, một cỗ đại đế chi uy phóng lên tận trời, quét ngang thiên địa, cả vùng không gian một chút liền bị đánh nát, thiên địa đều lâm vào vô tận trong mờ tối. Ở đây vô số cao thủ, hoặc là phong đế cấp cường giả, hoặc là chuẩn bị đế khí đế tộc, dạng này đại hỗn chiến, so Ninh Giang cùng Long tộc một trận chiến còn muốn càng thêm đáng sợ. Trong bóng tối vô tận, hai vệt thần quang bổ ra thiên địa, đây là một đạo kiếm quang cùng một đạo đao quang, kiếm là đế kiếm, đao là đế đao, hai tôn phong đế cấp cường giả thôi động đế khí, uy thế vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người coi là, Côn Luân Thần Đao Tông cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cái này hai tôn cường giả sẽ dẫn đầu đối đầu. Nhưng là, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đao kiếm kết hợp, một đao một kiếm thế mà liên thủ một kích, quét ngang mà đến, một kích này quả thực có bổ ra tam giới chi thế. Mọi người hoài nghi, cho dù là một tôn đại đế, đối mặt cái này huấn mưu đã lâu một kích, sợ rằng cũng phải tránh lui. Đáng chết, các ngươi vậy mà lại liên thủ. Có đế tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, tại chỗ nhuốm máu bị thương. Nếu như không phải có đế khí thủ hộ, suýt nữa bị một kích này chém giết. Ai nói chúng ta không thể liên thủ? Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Thế giới chi huyết, chúng ta chắc chắn phải có được. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút, thế giới chi huyết chỉ có như thế một giọt, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung cùng Côn Luân Thần Đao Tông, đến tột cùng làm sao chia? Có người muốn châm ngòi nói, cái này không tốn sức các ngươi phí tâm ni. Côn Luân Thần Đao Tông cường giả làm ra đáp lại. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đế tộc đều vừa sợ vừa giận, vốn còn nghĩ cái này hai đại đế tộc đánh nhau, ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn vậy mà lại liên thủ cùng một chỗ, thực lực như thế, thậm chí càng vượt qua Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Cho dù là địa ngục, tiên triều, cũng không kịp bọn hắn, chỉ có Ninh Giang bên kia trận doanh, cùng bọn hắn có lực đánh một trận, không muốn chết, hiện tại rời khỏi còn kịp, chúng ta sẽ không lưu tình, giờ này khắc này, đao kiếm đua tiếng. Một mảnh đao vực cùng một mảnh kiếm vực đồng thời triển khai, bao phủ chung quanh thiên địa, đồng thời, vùng lĩnh vực này bên trong, càng có một loại hạo đãng đại đạo chi lực. Các vị, đao kiếm không có mắt, hai người cầm trong tay đế đao cùng đế kiếm, lăng lệ khí tức làm cho vô số người cảm thấy làn da nhói nhói. Thân thể đều giống như muốn nứt mở, thương đế, chúng ta làm sao bây giờ? Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông cường giả nhíu mày. Thương đế cũng là thần sắc nặng nề, nếu như Vĩnh Hằng Quốc Độ Hằng Tẩu còn ở đó, ngược lại là có lực đánh một trận, nhưng đối phương đã chết tại Ninh Giang chi thủ, Liên Phi nương nương, không bằng chúng ta cũng liên thủ như thế nào? Lúc này, Địa Ngục cường giả nói, Địa Ngục thực lực mặc dù cường hoành, nhưng là lần này tới phong đế cấp cường giả. Chỉ có hắn một người mà thôi. Đối mặt hai đại đế tộc liên thủ, ngược lại là có chút khó giải quyết. Nếu là thế giới chi huyết tới tay, sau đó làm sao chia? Liên Phi nương nương truyền âm nói. Sau đó sự tình, sau đó lại nói, lấy tiên chủ cùng mục chủ giao tình. Ta nghĩ chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau, Địa Ngục cường giả nói. Nghe vậy, Liên Phi nương nương hơi chút trầm tư. Tiên chủ cùng mục chủ. Hoàn toàn chính xác có một ít giao tình, cho tới nay, tiên triều cùng địa ngục thực lực, cơ hồ tương xứng, có thể, ta đồng ý, bất quá ta có một cái yêu cầu gì? Có cơ hội, ta muốn để thương đế đánh đổi một số thứ, Liên Phi nương nương ánh mắt bất thiện nói. Địa ngục cường giả khóe miệng không khỏi kéo ra, Liên Phi nương nương thật đúng là đem thương đế cho hận lên rồi. Cũng bởi vì Ninh Giang kia dăm ba câu, nữ nhân này, trí thông minh thật thấp như vậy, không có vấn đề, Địa Ngục phong đế cấp cường giả gật đầu. dù sao Liên Phi nương nương nói là có cơ hội, cũng không phải nhất định phải đối Thương Đế xuất thủ. Đến lúc đó hắn lấy không có cơ hội làm lý do tiến hành giải vây là được. Ngay cả tiên triều cùng địa ngục cũng kết minh, nhìn thấy tiên triều cùng địa ngục nhân mã đứng chung một chỗ, đông đảo đế tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Những này cấp cao nhất đế tộc, nhao nhao kết minh, kể từ đó, cái khác đế tộc, lấy cái gì đi tranh. Đại đa số đế tộc, ngay cả phong đế cấp cường giả đều không có. Cũng liền dựa vào một tông đế khí mà thôi. Mà thôi, chúng ta rời khỏi, rốt cục, có đế tộc nhận rõ hiện thực, cười khổ rời khỏi, thế giới chi huyết tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới là, ở đây bị giết, cũng không phương thuyết lý đi. Dù sao bị những này đỉnh cấp đế tộc giết, chẳng lẽ còn dám đi báo thù hay sao? Ai, coi như nhìn một trận trò hay đi, mặc dù thế giới chi huyết không có cách nào tới tay. Bất quá có thể nhìn một trận đỉnh phong đại chiến, cũng không tính thua thiệt. Từng cái đơn đả độc đấu đế tộc tuần tự lựa chọn rời khỏi. Bọn hắn cũng không có liên thủ, bởi vì cho dù liên thủ, đoạt được thế giới chi huyết, đến lúc đó làm sao chia lại là một vấn đề, nói không chừng lại một trận nội đấu. Xem ra, chỉ có chúng ta cái này tứ đại trận doanh. Thương Đế ánh mắt quét qua trước mắt trong sân tình huống. Là Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông kết minh. Tiên Triều cùng Địa Ngục, Côn Luân Thần Đao Tông cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, Ninh Giang cùng Thiên Giới các tộc. Không hề nghi ngờ, cái này bốn cỗ thế lực, là làm trước mạnh nhất. Chư vị, các ngươi có phải hay không quên chúng ta? Đột nhiên, không gian vỡ ra, lại một đội nhân mã dáng Lemony đám người này xuất hiện. Thần hỏa cuồn cuộn. Phần thiên diệt địa, mỗi người trên thân, đều yêu khí hạo đãng, là phượng tộc, còn có hám thế man nghiêu tộc, kỳ lân tộc, thiên lôi thú tộc, các đại đế tộc giật mình, tiêu tộc tám đại đế tộc, lúc này lấy long tộc cùng phượng tộc thực lực mạnh nhất. Lần trước Ninh Giang tiến công long tộc, để long tộc nguyên khí đại thương, bây giờ còn tại liếm láp vết thương, căn bản không có tâm lực đến tranh đoạt thế giới này chi huyết. Bằng không mà nói, long tộc tuyệt đối sẽ không vắng mặt, nhưng là phượng tộc không giống. Phượng tộc thực lực, gần với long tộc, mà lại hiện tại còn kéo lên ba cái đế tộc. Cái này trận doanh, đồng dạng không thể khinh thường. Ngay cả yêu tộc đều nghĩ đến kiếm một chén canh. Xem ra, các ngươi là muốn giúp phượng tộc. Không biết phượng tộc cho các ngươi tốt chỗ, để các ngươi tới đây chịu chết. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung phòng đế cấp cường giả không khách khí. Chút nào nói, ánh mắt của hắn như kiếm sắc bén, tràn đầy uy nghiêm. Ni Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung, các ngươi vì thế giới chi huyết, thậm chí cùng Côn Luân Thần Đao Tông liên thủ, ngay cả các ngươi đều có thể buông xuống quá khứ ân oán. Chúng ta vì cái gì không thể giúp phượng tộc? Kỳ Lân tộc cường giả khinh thường nói, bọn hắn sẽ giúp phượng tộc, một mặt là phượng tộc cho bọn hắn chỗ tốt. Một phương diện khác, là bởi vì yêu tộc nhiều khi, ngược lại sẽ phi thường đoàn kết, như thế xem ra, một trận chiến này, nhất định phải chảy máu. Thương Đế cười lạnh, hắn đem đầu mâu chỉ hướng Ninh Giang. Đạo, chư vị, ta nhìn nơi này không có nhất tư cách cạnh tranh thế giới chi huyết. Chính là kẻ này có tài đức gì, cũng xứng lưu tại nơi này. Nếu như không có thứ nhất sát trận, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Ta nhìn ta chờ không bằng trước liên thủ, đem kẻ này đá ra đi như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.